Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, hai ta đến cùng ai là biến thái? Y học trung tâm, ta làm phẫu thuật, trở về một chuyến, tỉnh táo về sau salad, không có thay đổi quyết định. Được, Adam gật đầu. Gray bác sĩ, ngươi giúp nàng giải quyết nằm viện thủ tục, mời đi theo ta. Lexi liếc nhìn thần một mực đặt ở Adam trên người Salad. Ánh mắt không có chút nào không ổn định. Nàng sớm đã thành thói quen. Salad, đứng ở bên cạnh, mặc thật dày Melissa, không được tự nhiên lại nắm thật chặt cổ áo. Lôi kéo Salad tay, đi theo Lexi đi. Adam lắc đầu, không quản là tối hôm qua xuyên thành như thế, còn là hiện tại che lấp thành dạng này, đối hắn đều không có chút ý nghĩa nào. Lexi rất nhanh liền để Salad nằm viện. Ban đêm, đang cần bác sĩ đâu? Salad thực sự nhịn không được hỏi. Hắn làm sao không đến? Đang cần bác sĩ rất bận rộn. Tiểu hộ sĩ nhịn không được cười lên nói. Nếu mà ngươi muốn tìm bác sĩ, ta có thể giúp ngươi gọi Gray bác sĩ. Hắn bận rộn gì sao? Melissa không đành lòng thấy được muội muội ảm nhiên thần sắc. Đứng lên nói. Salad, ta đi ra xem một chút, tìm rất lâu, tại bên ngoài phòng phẫu thuật ngăn chặn Adam. Có việc, Adam hiếu kỳ nói, hắn còn tưởng rằng tối hôm qua chuyện này về sau, nàng lại tại trước mặt hắn sâu sổ đét, không còn dám tìm hắn nữa nha. Bây giờ xem ra, sâu sổ đét cũng có tệ nạn. Đó chính là sâu sổ đét một lần về sau rốt cuộc sâu sổ đét không được lần thứ hai. Tâm tính hoàn toàn khác nhau à. Ngươi có thể nhiều bồi bồi Salad sao? Melissa đè xuống sâu sổ đét xấu hổ cùng dồn dập tim đập. Không dám cùng Adam đối mặt. Chỉ là nhìn chằm chằm Adam trước ngực nhãn hiệu nổi tiếng. Ngày mai sẽ phải làm phẫu thuật. Ngươi cũng đã nói phẫu thuật xác suất thành công ngươi cũng không biết. Vạn nhất, ngươi có thể tại phẫu thuật phía trước nhiều bồi bồi nàng sao? Ngươi xác định. Adam kinh ngạc nói, dựa theo lý luận của ngươi, hiện tại tốt nhất không phải không thấy nàng, để trong nội tâm nàng có cái tưởng niệm, đến đề thăng nàng cầu sinh ý chí sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Melissa trì trệ, có thể là nàng hiện tại thật rất muốn cùng ngươi nói một chút. Muộn chút nói sau đi, Adam nói, xong, cũng nhanh bước tới quan sát phòng mổ đi đến, nơi đó có một đài mác. Sơ loan phẫu thuật, hắn cảm thấy hứng thú. Không sai. Mark, sơ loan phẫu thuật đưa tới Adam hứng thú. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bất quá toàn thế giới chỉ có 4 ca. Mark vì đài này phẫu thuật, trọn vẹn chuẩn bị 3 năm. Vẫn rất có lực hấp dẫn. Ngươi thật sự có bận rộn như vậy. Melissa không phục đuổi kịp Adam. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng đang bận cái gì. Tùy ngươi, Adam đi đến phòng quan sát ngoài cửa, nghe nói như thế, xoay người lại nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, đẩy cửa đi vào, phòng quan sát bên trong đã đầy ắp người. Adam đi vào, tất cả mọi người đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Ngồi, Adam đứng tại chỗ ngoặt, phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, ánh mắt đã đầu nhập vào lầu dưới trong phòng phẫu thuật. Một đài đặc sắc phẫu thuật đang tiến hành. Kính hiển vi chuẩn bị. Ngươi đem làm cái khuôn mặt dán lại. Ta sẽ đem động mạch cùng thần kinh dán lại. Mắc một bên đem bàn phẫu thuật mặt người bệnh bộ lan ra toàn bộ cắt bỏ. Một bên nhắc nhở trợ thủ nói. Tốt, thời gian đến. Ngươi có đã cho người khác khuôn mặt mới sao? Không có. Trợ thủ lắc đầu. Bên phải ta tới. Ngươi làm bên trái. Mark chỉ huy nói, nhất định phải nhu hòa. Lúc này, Melissa cũng đi theo vào. Phòng quan sát có ít người nhìn lại, thấy nàng không phải bác sĩ. Vốn định lên tiếng, nhưng bị nàng nhan trị chấn động. Lại nhìn nàng cách Adam gần như vậy. Liếc nhau, liền làm không thấy được. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía phòng mổ. Melissa thấy Adam say sưa ngon lành nhìn xuống. Cũng liền theo ánh mắt nhìn sang, lập tức liền lên tiếng kinh hô. A, nhưng là Mark cùng trợ thủ, dùng cái nhíp kẹp lên 4 góc, đem một cái hoàn chỉnh gương mặt làn ra, thong dong khí cụ bên trong kẹp lên. Đi ra, Adam nhìn lại, cau mày nói. Melissa dùng tay che mắt, hoảng hốt chạy ra ngoài. Adam thì là tiếp tục lưu lại quan sát phẫu thuật. Rất lâu, đợi đến phẫu thuật tiến vào hồi cuối, Adam mới cười rời đi. Salut phòng bệnh bên ngoài. Melissa tại cái kia đi dạo, tản bộ, mặt mày thảm đạm. Hiển nhiên phía trước một màn kia cho nàng xung kích, thực sự quá lớn. Ngươi, thấy được Adam tới, Melissa nghênh đón tiếp lấy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, muốn nói cái gì còn nói không đi ra. Ta cái gì? Adam buồn cười nói, ta biết rõ các người bác sĩ cùng người bình thường không giống. Chấm ngoặc kép, Melissa tổ chức ngôn ngữ. Nhưng ngươi vì cái gì nhìn như vậy say sưa ngon lành? Hình như so nhìn mỹ nữ thân thể còn muốn thú vị. Ngươi cảm thấy ta là biến thái. Adam cười nói, ta không có nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Melissa ngoài miệng nói như thế, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. 12 năm trước, người bệnh bị say rượu lái xe người va chạm, khuôn mặt đụng phải nghiêm trọng tổn thất. Adam thản nhiên nói, những năm này tổng cộng làm qua 9 lần chữa trị xây dựng lại phẫu thuật. Đều không thể chữa trị toàn bộ khuôn mặt cùng giác quan. Không có lỗ mũi, không có bờ môi. Hai tử thấy được hắn sẽ bị dọa khóc. Các đại nhân thấy được hắn sẽ trốn tránh. Mọi người cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hắn không có người thân, không có bằng hữu, vì có khả năng làm đài này phẫu thuật, hắn đi qua nghiêm khắc nhất tâm lý kiểm tra. Một cái vốn nên nắm giữ tương lai người trẻ tuổi, nhưng bởi vì mấy cái say rượu bão táp hỗn đản mà gặp phải thảm như vậy sự tình. Vì hôm nay, chỉnh hình bác sĩ trọn vẹn chuẩn bị 3 năm, một tên người hiến tặng đóng góp khuôn mặt của mình làn ra. Chính là vì để hắn thoát khỏi như bây giờ cuộc sống bi thảm. Trong mắt ngươi, đây là dọa người cùng khủng bố. Chúng ta những này nhìn say sưa ngon lành bác sĩ, có chút biến thái, nhưng ở trong mắt chúng ta, đây là tốt đẹp nhất tình cảnh một trong. Mặt khác, cái này dù sao cũng so những cái kia vì càng đẹp liền động giao phẫu thuật muốn tốt gấp 1 vạn lần. À, ngươi sẽ cảm thấy biến thái như vậy sao? Ta nhìn ngươi rất thích à. Ta, chấm ngoặc kép, Melissa không phản bác được. Nàng day day nhưng là đối với mũi to động đao. Nàng cảm thấy chỉnh phía sau day day đẹp như tiên nữ. Ta liền biết, Adam cười nhạo nói. Đồng dạng tràng diện, ta chỉ là xuất phát từ chuyên nghiệp góc độ. Nhìn say sưa ngon lành, mà ngươi thì là chưa từng có thể miêu tả góc độ. Si mê đọc không thôi. Chúng ta người nào càng biến thái, hiển nhiên liếc qua thấy ngay. Adam đi vào cùng Salut hàn huyên một hồi, liền đi. Ta nghe nói ngươi xem ta phẫu thuật. Mark gặp gỡ Adam, hăng hái xoa xoa tay. So, ngươi nói xem, ta đây là không phải cứu người một mạng. Không có đài này phẫu thuật, người bệnh sống như cái xác không hồn. Yêu ma quỷ quái, cái này không chỉ có riêng là ví von. Ngoại hình của hắn, căn bản không cần trang điểm, trực tiếp trang điểm ra kính, liền có thể đi diễn zombie cùng cái khác yêu ma quỷ quái. Xem như thế đi, Adam cười nói, come on, Mark khó chịu nói, cái này còn vẻn vẹn xem như thế đi. Hắn dạng này 12 năm, Adam nhắc nhở, còn thông qua nghiêm khắc nhất tâm lý kiểm tra, sở dĩ trên lý luận đến nói. Liên tính không làm đài này phẫu thuật, hắn cũng sẽ tiếp tục sống sót. Đương nhiên chất lượng sinh hoạt cùng trạng thái liền khác nói. Nhưng sống thống khổ lại đâu chỉ hắn một cái. Hạnh phúc người đều là tương tự. Không may người đều có các không may. Sở dĩ tiếp thu, xem như thế đi. Ta nghiêm túc đang tán thưởng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Adam bóng lưng rời đi. Rất lâu, trên mặt hiện lên nụ cười, lẩm bẩm, xem như thế đi, cũng xem là không tệ. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.